Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 423, học thuộc lời thoại thật là khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thẩm Vi và Ngô Giang đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là nỗi đau không nói thành lời. Cố Thẩm Vi, nếu biết trước, nàng đã chẳng nên cười nhạo hắn tiêu sạch bổng lộc chỉ để mua cái lồng chim kia. Ngô Giang, nếu biết trước, hắn đã ôm trầm lấy Ngụy Trường Mệnh mà kết nghĩa vườn đào rồi. Chỉ là kết nghĩa vườn đào đã đủ người, mà hắn lại không nỡ bỏ Hàn Thời Yến với Cố Thẩm Vi. Vậy chẳng lẽ người bị đá ra là chính mình? Hàn Thời Yến nhìn hai vị võ tướng mất chí khí trước mắt, đột nhiên cảm thấy không biết nên nói gì. Vẫn còn kịp, tuy Lỗ Quốc Công không còn con cháu, nhưng phu nhân của ông ta vẫn còn. Bà ấy tuyệt đối không thể dễ dàng chấp nhận Ngụy Trường Mệnh đâu. Lời Hàn Thời Yến vừa dứt, lập tức cảm thấy eo mình bị siết chặt. Cố Thẩm Vi thuần thục mà kéo lấy hắn, cùng với Ngô Giang, cả ba người như ngựa hoang đứt cương lao thẳng đến phủ Lỗ Quốc Công. Là thân thích bên ngoài của Ngụy Trường Mệnh, chúng ta phải đi chống lưng cho huynh ấy. Ngô Giang vừa chạy vừa hét, gió thổi méo cả miệng, tiếng nói bị cuốn mất phân nửa, nhưng Hàn Thời Yến vẫn cảm thấy tay mình ong ong không dứt. Gần như chỉ trong chớp mắt, ba người đã chạy đến cổng phủ Lỗ Quốc Công. Lúc này người đứng xem náo nhiệt khá đông. Hàn Thời Yến âm thầm chỉnh lại búi tóc, đó là do Cố Thẩm Vi đích thân búi cho, may mà vẫn chưa bung. Đợi hắn chỉnh tề xong xuôi, đã thấy Cố Thẩm Vi và Ngô Giang đang thò đầu thụt cổ nhìn quanh, tìm kiếm chỗ quan sát náo nhiệt lý tưởng. Khóe miệng Hàn Thời Yến giật giật, ta thấy hai người không giống người nhà bên ngoài, mà giống đạo trích đang thăm dò địa hình thì đúng hơn. Thời Yến huynh, mau lên, người truyền chỉ trong cung đã vào phủ rồi, đứng ở cổng chẳng thấy được gì. Hạ Lỗ đang trèo tường ở bên kia kìa, ở đó có thể nhìn thấy, mau qua đó. Hàn Thời Yến bất đắc dĩ lắc đầu, đành chạy theo Cố Thẩm Vi và Ngô Giang men theo tường viện phủ Lỗ Quốc Công. Rẽ một đoạn mới dừng lại, hắn chăm chú nhìn, không khỏi thầm than, Đại Ung thật sự quốc thái dân an. Nếu không phải thế, thì sao lại có nhiều người mang thang đến xem náo nhiệt như vậy? Mà toàn là mấy gương mặt quen từng thấy ở cổng Khai Phong phủ tối qua. Nổi bật nhất trong đó không ai khác chính là cặp phụ tử kia. Lúc này không phải giờ ăn, nên họ không bưng bát hải nữa, mà mỗi người cầm một quả dưa ngọt trái mùa, gặm đến nước chảy tứ tung, bám chắc vào, ta đưa huynh lên. Hàn Thời Yến còn đang quan sát, thì cảm giác bị kẹp chặt ở thắt lưng lại xuất hiện lần nữa. Cố Thẩm Vi một tay ôm lấy eo hắn, tung người nhảy lên, nhẹ nhàng điểm mũi chân vào tường viện, rồi lại phóng thêm một cái, thẳng vào tán cây to trong phủ. Cố Thẩm Vi tìm được hai nhánh lớn, buông tay khỏi eo Hàn Thời Yến. Huynh ngồi đây, chỗ này rộng rãi. Hàn Thời Yến tỉnh lại từ cơn choáng váng, ho nhẹ một tiếng, nói, thật ra chúng ta là mệnh quan triều đình, có thể đường đường chính chính xuống đó xem, nhất là khi Ngụy Trường Mệnh cũng đang ở đó. Người kia là Lý Công Công, là lão nhân cận thân bên cạnh quan gia. Cố Thẩm Vi nghe Hàn Thời Yến thì thầm giải thích, cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Người phía dưới chia thành hai phe, một bên là người cũ trong phủ Lỗ Quốc Công, bên kia là Ngụy Trường Mệnh thân đầy vết thương, cùng với Trương Xuân Đình và Lý Tam Tư đứng hai bên. Hai phe rõ ràng đối lập như nước với lửa. Lý Công Công lúc này đã tuyên xong thánh chỉ, phẩy tay áo, trước tiên chia buồn một câu với Lỗ Quốc Công phu nhân, rồi mới quay sang Ngụy Trường Mệnh, tươi cười nói, chúc mừng Tân Quốc Công gia. Lỗ Quốc Công phu nhân vốn đang có vẻ mặt đờ đẫn, nhưng ngay sau khi nghe câu chúc mừng ấy, nét mặt lập tức sụp đổ, không thể nào giữ nổi nữa. Ta không phục, ta muốn vào cung gặp quan gia. đứa con riêng tiện tỳ nuôi lớn, dựa vào đâu mà được kế thừa tước vị của quốc công gia? Nhi tử ta tuy đã qua đời, nhưng đã sớm nhận con thừa tự trong tộc, tước vị phải truyền cho con của nó, dựa vào đâu mà lại truyền cho tên hung thủ giết người này? Chính là hắn, trên đường đến phương Bắc, hại chết nhi tử của ta, ta hận không thể lột da, ăn thịt hắn, quan gia làm vậy là sỉ nhục ta, chẳng khác nào chà đạp lên lòng trung thành của quốc công gia năm xưa. Nói xong, phu nhân Lỗ Quốc Công kéo tay một đứa bé tầm 6-7 tuổi bên cạnh. Bà ta dùng sức rất mạnh, đứa nhỏ từ bé được nuông chiều làm sao chịu nổi thế này. Lập tức bật khóc, đau, đau quá, người làm con đau, phụ thân ơi, mẫu thân ơi, con không muốn ở đây, con đau quá. Lỗ Quốc Công phu nhân nghe thế thì buông tay, giận dữ tát thẳng một cái vào mặt đứa bé. Móng tay bà ta để rất dài, cái tát này khiến trên má đứa trẻ lập tức xuất hiện một vệt máu rớm. Nó càng khóc dữ dội hơn, lúc này Lỗ Quốc Công phu nhân hai mắt đã đỏ ngầu. Trưởng tử bà thể nhược nhiều bệnh, căn bản không có con nối dõi, thứ tử thì chỉ là một tên ăn chơi phá gia. Trong phòng tuy nhiều nữ nhân lại chỉ sinh được một đứa con gái, cũng không có nam đinh kế tục. Ban đầu bà nghĩ nếu trưởng tử không qua khỏi, thì để thứ tử kế thừa tước vị, nào ngờ đứa con thứ ấy lại chết bất ngờ trên đường đến phương Bắc. Khi đó bà đã cảnh giác với Ngụy Trường Mệnh, lập tức chọn hai đứa trẻ trong tộc, lần lượt nhận làm con thừa tự cho hai nhi tử của mình. Còn trong đêm viết tấu chương gửi vào cung, vốn tưởng là đã vững như bàn thạch, chẳng ngờ lại bất thình lình đợi được một thánh chỉ như vậy. Thấy Ngụy Trường Mệnh không nói lời nào, Lỗ Quốc Công phu nhân lại càng ngang ngược, lấn tới, con của tiện nhân mà cũng dám vọng tưởng đến thứ không thuộc về ngươi. Ngươi tưởng có Hoàng Thành Tư chống lưng thì là ghê gớm lắm sao? Chẳng phải chỉ mình ngươi có chỗ dựa, ta sẽ lập tức vào cung. Chuyện này thật quá nực cười, ta không phục. Vừa nói, bà ta liền vung tay tát thẳng về phía Ngụy Trường Mệnh. Ngụy Trường Mệnh vẫn đứng im ngẩn người, hoàn toàn không có ý định né tránh. Ngay lúc bàn tay kia sắp vung đến mặt hắn, từ phía sau lệch về một bên, bỗng duỗi ra một cánh tay, vững vàng giữ chặt cổ tay của phu nhân Lỗ Quốc Công. Phu nhân là muốn nói có Tô Quý Phi chống lưng, thì có thể kháng chỉ không tuân sao? Không cần phu nhân vào cung, tại hạ sẽ chuyển nguyên văn từng chữ tới thánh thượng. Sắc mặt phu nhân Lỗ Quốc Công lập tức đại biến, tay run rẩy chỉ thẳng vào Trương Xuân Đình. Ngươi vu khống ta. Bà ta vừa dứt lời, cổ tay bỗng đau nhói. Ngụy Trường Mệnh trước đó còn như tượng đất, giờ đã hất phăng tay bà ra một cái rõ mạnh. Ngươi có thể chỉ trích ta, nhưng không được chỉ vào Trương đại nhân của chúng ta. Ngồi trên cây, Cố Thẩm Vi nghe vậy không nhịn được khẽ cong khóe môi. Nàng biết mà, đối với chuyện của mình thì Ngụy Trường Mệnh không so đo. Nhưng đừng nói là một phu nhân Lỗ Quốc Công, cho dù có là quan gia đi nữa mà dám bất kính với Trương Xuân Đình, hắn cũng không nể mặt mà phát hỏa. Chính bà cũng nói, hắn có con, vậy phụ thân ta, Lỗ Quốc Công, cũng có ta là con ruột đây này. Hắn vừa nói, vừa nhìn đứa trẻ đang nằm trên đất, vừa gào khóc, vừa lăn lộn. Rồi nói tiếp, quan gia đem tước vị của phụ thân truyền cho con ruột của ông ấy, mà không truyền cho đứa bé không biết được bế từ đâu về. Chẳng rõ là cháu ai, thì có gì sai, nếu lão phu nhân thực lòng có tình nghĩa với phụ thân ta, thì ắt phải biết nên làm gì để ông ấy có thể mỉm cười nơi chín suối. Ngụy Trường Mệnh nói rồi lắc đầu. Ta vốn không hề có ý định nhận tước vị của Lỗ Quốc Công phủ, nhưng phụ thân mộng báo cho ta, nói rằng ông không nỡ để gia nghiệp rơi vào tay người ngoài. Ta chỉ muốn để phụ thân yên lòng. Ngụy Trường Mệnh gắng hết sức nhớ lời thoại, đột nhiên bị nghẹn giữa chừng. Khó thật đấy. Câu của Lý Tam Tư bắt hắn học thuộc sao mà khó nhớ quá. Sau chữ yên lòng là gì ấy nhỉ? Hoàn toàn quên mất rồi. Cách chương.